Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 60, Bonnie cùng A. Usopp nhìn đột nhiên ra tay Akame, cả người đều run lợi hại, thiếu chút nữa thì cho tè ra quần. Cộng tạp chí trùng cộng thương, Akame động động trong tay yêu đao. Đứng ở băng hải tặc mũ rơm thuyền hải tặc trên hàng rào. Trên cao nhìn xuống nhìn giống vậy rút đao đi ra. Muốn ngăn cản nàng Zoro. Đáng ghét, Zoro cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt lưỡi đao. Phía bên kia động tác quá nhanh. Mà còn lại là đột nhiên ra tay. Hắn căn bản là không phản ứng kịp. Làm một kiếm sĩ. Lòng đề phòng không đủ. Rút đao tốc độ chậm. Nếu như là cuộc chiến sinh tử. Người đã tại lần thứ nhất bị ta giết chết. Tự lấy hiện tại ngươi. Có khiêu chiến thực lực của ta cùng tư cách. Nhưng là, không ra 10 chiêu, người cũng sẽ bị ta gạt bỏ. Akame cầm trong tay yêu đao cho thu hồi lại. Sau đó tiêu sái lộn ngược ra sau nhảy trở lại bọn họ trên thuyền. Zoro chính là không phản bác được. Hắn kiếm thuật là chiến đấu công bình thời điểm. Song phương chuẩn bị xong mới sẽ xuất thủ. Cũng không sẽ một chiêu toi mạng. Càng nhiều vẫn là chú trọng điểm đến thì ngưng. Nhưng Akame thì bất đồng. Nàng là sát thủ. Chú trọng chính là một chiêu toi mạng. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ tốt nhất. Điểm đến thì ngưng. Đây không phải là nàng phải cân nhắc. Nàng phải cân nhắc là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi gạt bỏ đối thủ. Đây cũng chính là vì cái gì nàng rút đao tốc độ thật nhanh. Mà còn góc độ công kích cũng giống vậy nhanh đến cực hạn. Không đơn thuần chẳng qua là rút đao nhanh. Nàng kiếm thuật cũng thật nhanh chuẩn ác. Tại kiếm thuật trên, coi như là Isdead đều không phải là nàng đối thủ. Có thể tưởng tượng được Akame kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu ác liệt. Zoro bản thân đã bị đánh không nhẹ. Lúc này Luffy tới một câu. Zoro ngươi lại bị miểu sát. Zoro cố nhịn xuống một quyền đem Luffy đánh bay xung động. Há mồm đối với hắn giống giận. A Hàng, ngu ngốc, Kakata bây giờ còn sống. Là thế này phải không? Đối với Zoro giống giận, Luffy ngược lại không có vấn đề. Sau đó đối với, đúng, Yagami Kyo nói, cuồng, có muốn đi chung hay không vương quốc Alabasta? Đi nơi nào làm gì? Đây là các ngươi đồng bạn sự tình. Ta đi cũng vô dụng. Mà còn, ta đồng bạn sẽ chỉ là bạn gái của ta. Ta có thể không muốn trở thành các ngươi đồng bạn. Yagami Kyo đây coi như là uyển nhiên cự tuyệt. Nami không tệ a. Thế nào, nếu là nàng tới đương tỉ muội chúng ta nói. Chúng ta không ngại nha. Anvida cười ha hả đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Ta, Nami nghe Anvida nói sau. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Thành thật mà nói, nàng cảm thấy Yagami Kyo không tệ. Mặc dù là hoa tâm điểm, nhưng làm hải tặc, cái nào không phải như vậy. Căn bản cũng không sẽ để ý điểm này. Nàng xem lại là Yagami Kyo đối đãi nữ bằng hữu được. Không tham cái gì, chỉ là muốn đi cùng nàng khắp nơi chu du thế giới. Mỗi ngày đợi chung một chỗ nói chuyện yêu đương. Đây là nàng muốn. Ha ha, ta thích là tóc dài nữ sinh. Nami là tóc ngắn. Các loại. Chờ. Lúc nào nàng tóc dài, mị lực thay đổi thêm được quen thuộc xinh đẹp, gặp nhau lần nữa thời điểm, có lẽ sẽ đem ngươi cho chinh phục, nhưng bây giờ ngươi, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Yagami Kyo cười híp mắt từ chối. Jana Mỹ trong lòng giận dữ, ai bảo ngươi chinh phục, hỗn đản. Nami thở phì phò nói lời nói này, liền trực tiếp đi vào bên trong khoang thuyền. Cũng không có lại tiếp tục tại trên bong mang theo. Nàng cảm thấy giờ phút này Yagami Kyo phi thường chán ghét. Vì cái gì chán ghét? Bởi vì nàng bị cự tuyệt mà chán ghét. Hơn nữa còn là không chút do dự cự tuyệt. Cái này làm cho một mực rất tự tin chính mình xinh đẹp nàng phi thường bị thương. Này này, ngươi đem Nami chọc tức giận. Ta lại bất đồng ý. Làm nam nhân cũng không thể nhượng đàn bà tức giận. Sanji đem màu đen lên gối cho cởi xuống. Muốn làm Nami lấy lại danh dự. Thế nào, người muốn động đàn ông ta? Leon nằm ở trên ghế nằm. Lười biếng nói. Không có không có, Leon ăn mặc gợi cảm bikini duỗi duỗi chặn ngang. Cái này sặc sỡ dáng vẻ. Lập tức liền đem Sanji cho mê đảo. Cũng quên phải cho Nami tìm vùng sự tình. Người này như thể bị Usopp cùng Chopper hai người phi thường khinh bỉ. Nhất là tảo xanh đầu Zoro trực tiếp liền phun cái rãnh hắn. Nhưng Yagami Kyo chính là nghĩ đối với. Đúng, Anvida nói ra phát thời điểm. Bonnie chính là nói, cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Có lẽ có thể gặp phải một người. Bonnie bỗng nhiên trong lúc đó nói như vậy. Cái này làm cho Anvida ba người các nàng đều nhìn về nàng. Không biết rõ nàng tại sao phải đột nhiên nói đến cái này. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Cũng liền đối với. Đúng, Anvida nói. Được rồi, đem thuyền quay đầu. Đi theo đám bọn hắn cùng đi một chuyến vương quốc Alabasta đi. Thật, quá tốt. Ha ha, Luffy nghe Yagami Kyo đồng ý cùng bọn họ cùng một chỗ sau. Lập tức liền vui vẻ kêu to. Đồng ý là đồng ý. Nhưng Yagami Kyo cảm thấy vẫn phải nói chút gì mới được. Là đồng ý cùng các ngươi đi một chuyến Alabasta. Nhưng là, các ngươi không thể tự tiện đến chúng ta trên thuyền. Bởi vì đây là ta cùng bạn gái của ta chỗ ở. Có rất nhiều Đông Tây Đô không tiện. Cho nên, các ngươi cũng không thể tùy ý đến ta trên thuyền. Nhất là Luffy, ngươi cao su năng lực. Có thể cho ngươi tùy ý tại trên hai chiếc thuyền nhảy tới nhảy lui. Ta trọng điểm cảnh cáo ngươi. Nếu là không có trải qua ta đồng ý liền đến ta trên thuyền. Như vậy ta liền sẽ đem một phần số lớn anh đào phái nhét vào ngươi trong bụng. Yagami Kyo cười híp mắt đối Luffy cảnh cáo nói. Cái gì? Anh đào phái? Không nên không nên. Luffy nghe được cái này chính mình ghét nhất thức ăn sau. Lập tức liền khoát tay cự tuyệt mình không phải cái này. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo không có tiếp tục nói hết. Mà là tỏ ý bọn họ có thể chạy. Mà bọn họ chính là phụ trách đi theo tiến tới là được rồi. Bọn họ chính là từ bên kia tới. Hiện tại chẳng qua là quay trở lại mà thôi. Chẳng qua là Yagami Kyo không biết là. Ây vừa vặn cũng ở đây đi bên này cái phương hướng này tới. Mà Bonnie chính là đang đối với Yagami Kyo bọn họ thông báo một chút sự tình. Chính là nàng cùng Ây quan hệ. Người là cái tin đồn này trong hỏa quyền Ây thân biểu tỷ. Anvida nắm Ây huyền thưởng lệnh đi ra. Chỉ hắn không dám tin hỏi. Ân Ây mẫu thân cùng mẹ của ta là chị em ruột. Ây mẫu thân gả cho hải tặc vương Gold Roger. Mà mẹ của ta chính là gả cho Nam Hải bản xứ một cái thổ hào. Khi còn bé cùng Ây gặp mặt một lần. Hiện tại thật giống như có 15 năm không gặp mặt tới. Bonnie đem mình cùng Ây quan hệ sau khi giải thích rõ. Yagami Kyo cũng lớn cảm giác bất đắc dĩ. Hắn thế nào phát hiện mình đến thế giới nào? Luôn sẽ có một cái bạn gái là có đệ đệ hoặc là muội muội. Nói thí dụ như Hokage thế giới Samui có một cái đệ đệ, Temari có hai người em trai, Hinata có người muội muội, nhưng cuối cùng cũng trở thành bạn gái hắn một trong. Thế giới ma pháp Mira có một cô em gái cùng đệ đệ. Thối giữa thế giới Akame có một cô em gái. Hiện tại hải tặc thế giới Bonnie chính là có một cái biểu đệ. Hắn trước kia là đóng vai tỷ phu. Hiện tại thăng cấp bay biểu tỷ phu. Thật đúng là đủ có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.